Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2093, chương 2094, Núi Thiên Lang. Thanh Lâm đạo hữu, người có chỗ không biết, Thiên Lang nhất tộc, tuyệt không phải biểu hiện ra nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Cái này nhất tộc, hắn truyền thừa từ xưa lúc Thiên Lang thủy tổ thần thú. Là đối với nhân tộc có công lớn tích siêu nhiên tồn tại. Đông Hoa Đế Quân vẻ mặt mất tự nhiên mở miệng, cuối cùng nói ra Thiên Lang tộc lai lịch, lại để cho Thanh Lâm, Quý Uyển Linh, Yêu Thiên đều rất cảm thấy ngoài ý muốn, chính là Thiên Lang nhất tộc lại có thể biết là Thiên Lang thủy tổ thần thú hậu duệ. Thiên Lang thủy tổ thần thú chính là cùng Thiên Ưng thủy tổ thần thú đồng cấp, cái khác tồn tại đều là thời cổ trong trời đất sinh ra hiện thần thú, so với tổ long đợi thánh thú chỉ là thấp một cấp độ tồn tại. Thần thú đối với nhân tộc có công lớn tích, ở đằng kia xa xôi trong năm tháng bị vô số người chỗ kính ngưỡng, chỗ nhớ lại. Thiên Lang thủy tổ thần thú lưu lại truyền thừa, đi qua như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, rõ ràng còn không có đoạn tuyệt. Thanh Lâm nhíu mày, ngữ khí tránh không được chịu tràn đầy ngạc nhiên. Thập đại thủy tổ thần thú đều là tồn tại ở vô tận tuế nguyệt trước kia siêu nhiên tồn tại. Bọn hắn sinh tồn đích niên đại, cách này đã qua quá mức dài dòng buồn chán thời gian. Xỏ xuyên qua nhân tộc toàn bộ một bộ cổ sử, như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua, Thiên Lang thủy tổ thần thú lưu lại ở dưới truyền thừa, rõ ràng còn không có đoạn tuyệt, cái này lại để cho người không thể không chịu ngoài ý muốn. Đây cũng là nên tộc dùng Thiên Lang mệnh danh nguyên nhân. Huyết mạch của bọn hắn chi lực, tuy nhiên đã vô cùng mỏng manh rồi, nhưng linh hồn, huyết mạch ở chỗ sâu trong cái chủng loại kia ấn ký, nhưng như cũ tồn tại. Nếu là dùng lôi đình chi lực đối với hắn tiến hành đả kích, khó tránh khỏi sẽ không dẫn phát hắn ấn ký thức tỉnh. Đến lúc đó, chỉ sợ thật sự được không bù mất. Đông Hoa Đế Quân chau mày, dùng thân phận của hắn, tuyệt đối sẽ không đối với cái này sự tình nói dối. Hắn băn khoăn, cũng là thập phần có tất yếu. Thủy tổ thần thú lưu lại ở dưới truyền thừa, hoàn toàn chính xác không thể đơn giản trêu chọc. Mặc dù bọn hắn đã xuống dốc, đã là thủy tổ thần thú lưu lại chi truyền thừa, thì càng có lẽ tuân theo tổ tiên ý chí, mà không phải đi như thế tội nghiệt sự tình. Thủy tổ thần thú đối với nhân tộc mặc dù có đại công tích, nhưng là bọn hắn tử tôn phạm sai lầm, làm theo có lẽ đạt được trừng phạt. Thanh Lâm nhưng như cũ thanh âm lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy sát khí, giết Thiên Lang nhất tộc truyền nhân chi tâm không thay đổi. Nhiều ngày trước kia, Mục Khôn bọn người leo lên Đông Hoa núi, đối với Đông Hoa môn ngang ngược vũ nhục cùng khiêu khích, khi đó Thanh Lâm cũng đã buông tha bọn hắn một con ngựa rồi. Không muốn những thứ này, người đúng là không chút nào biết hối cải. Rõ ràng đánh lén ban đêm Đông Hoa môn, dục gây bất lợi cho hắn, quả nhiên là tự tìm đường chết. Thanh Lâm đạo hữu, Thiên Lang nhất tộc tuy nhiên đáng chết, lại không nên chúng ta đi giết. Thiên Lang thủy tổ thần thú, dù sao đối với nhân tộc có công, tin tưởng ngươi đối với cái kia vô tận tuế nguyệt sự tình trước kia cũng là có chỗ nghe nói, mà lại theo ta được biết, tất cả đại thần thú cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán trôi qua. Một khi chuyện hôm nay đưa tới thủy tổ thần thú hàng lâm, thì càng là ta và ngươi chỗ không cách nào ứng đúng đích. Những năm gần đây này, Thiên Lang nhất tộc tuy nhiên thế lực không kém, nhưng ta vẫn có diệt bọn hắn chi lực. Ta sở dĩ một mực chưa từng ra tay với bọn họ, tựu là ra ở phương diện này cân nhắc. Hy vọng ngươi cũng có thể theo đại cục cân nhắc. Đông Hoa Đế Quân như cũ là cau mày, ngăn cản Thanh Lâm chi ý đã phi thường rõ ràng. Thanh Lâm vốn không nên thụ lời ấy ngữ dao động, nhưng là Đông Hoa Đế Quân theo như lời nói, hay là ở giữa hắn lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt, lại để cho hắn tự dưng nhớ tới thiên ưng thủy tổ thần thú. Thanh Lâm từng thấy tận mắt hôm khác, ưng thủy tổ thần thú trở về hình ảnh. Tuy nhiên cũng không phải là chính thức phục sinh, cũng đã lại để cho hắn khó có thể đã nhận lấy. Lúc này đây, nếu là hắn thật sự đưa tới thiên lang thủy tổ thần thú trở về, như vậy hậu quả cũng tựu có thể nghĩ, thiên lang nhất tộc chỉ có thể suy yếu, không thể diệt tộc, bọn hắn hùng hổ dọa người, chúng ta không thêm để ý tới là được. Chứng kiến Thanh Lâm vẻ mặt như có điều suy nghĩ, làm như có chỗ dao động bộ dạng, Đông Hoa Đế Quân lập tức lại một lần nữa mở miệng, khuyên bảo Thanh Lâm triệt để buông tha cho đồ diệt thiên lang tộc. Đến tận đây Thanh Lâm cuối cùng là đã minh bạch, cái này Đông Hoa Đế Quân, quả nhiên không phải một cái sợ đầu sợ đuôi chi nhân. Hắn là tự nhiên mình một bộ đối phó thiên lang tộc phương pháp. Chẳng qua là không cho người ngoài biết đạo mà thôi, cho dù không giết bọn hắn, tiểu trừng phạt cũng là có tất yếu. Ta Thanh Lâm cũng không phải nén giận chi nhân, một chuyến này ta phải tiến về trước thiên lang tộc, đế quân xin yên tâm, trong lòng ta biết rõ sẽ không đối với thiên lang tộc tạo thành tổn thất quá lớn. Thanh Lâm lại không có muốn dừng tay ý tứ. Thiên lang nhất tộc lúc này đây, không chỉ có ra tay với hắn, còn đối với người nhà của hắn ra tay, cái này đã va chạm vào hắn điểm mấu chốt, lại để cho hắn khó có thể nén giận. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm lại không để ý tới Đông Hoa Đế Quân bọn người khuyên can, mang theo Quý Uyển Linh, Vân Khê bọn người nhanh chóng rời đi, hướng phía núi Thiên Lang phương hướng xuất phát. Đêm thời gian dần qua đi qua, đợi đến lúc chân trời xuất hiện một vòng ngân bạch sắc. Một chuyến bảy người cũng đã đi tới thiên lang tộc lãnh thổ quốc gia phía trên. Tại đây đồng dạng là một mảnh mãng hoang chi địa, lãnh thổ quốc gia rộng lớn, như cùng là chưa từng khai phát nguyên thủy chi địa. Thiên lang nhất tộc có được lãnh thổ quốc gia, chừng phạm vi 800.000 ở bên trong. Tại tới trước trong quá trình, Thanh Lâm bọn người khó tránh khỏi gặp được thiên lang tộc truyền nhân. Tuy nhiên cũng bị bọn hắn sớm tránh né đi qua, cũng không có khiến cho phiền toái không cần thiết. Cứ như vậy lại qua ước chừng một canh giờ, một đoàn người cuối cùng lặng yên không một tiếng động tiếp cận núi Thiên Lang. Núi Thiên Lang, cao vút trong mây, như là một đầu thiên lang, ngửa mặt lên trời tiếu nguyệt. Rất là có một loại khí phách, bao la mờ mịt cảm giác. Lại tới đây, Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Quý Uyển Linh trước tiên phát giác Thanh Lâm không bình thường, không mất thời cơ mở miệng hỏi thăm. Cùng lúc đó, Vân Khê, Thanh Ngưng cũng là hướng Thanh Lâm quang đến nghi ánh mắt mê hoặc. Không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi đây không đơn giản, chính là một chỗ số mệnh điệp ra, phong thủy tuyệt hảo chi địa. Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng, vô ý thức hướng phía bốn phía nhìn lại, nhưng lại càng thêm phát giác nơi đây không đơn giản. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, nơi đây nhất định cất giấu không muốn người biết bí mật cùng tạo hóa. Chỉ sợ dùng không được bao dài thời gian, sẽ có tu vi nghịch thiên thế hệ đến đây tranh đoạt trận này tạo hóa. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng. Theo thực lực tăng lên, tu sĩ phần lớn đều có thể đối với phong thủy, số mệnh có chỗ hiểu rõ. Thực lực vượt cường, hiểu rõ cũng càng sâu. Núi Thiên Lang chỗ cái này một phiến địa vực, tràn đầy một loại đại thế, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngạc nhiên. Trực giác nói cho Thanh Lâm, nơi đây một nhất định không đơn giản, lớn như thế thế, đủ tạo ra được một cái bất hủ môn phái hoặc là nghịch thiên cường giả. Thiên lang tộc quanh năm ở này, nhưng chỉ là một cái tam lưu môn phái, quả nhiên là thủ bảo sơn không biết lấy, phung phí của trời. Như thế nói đến, thiên lang nhất tộc chẳng phải là đưa thân vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên.